chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2264, có tội gì? Nhưng mà, đã không kịp, tiếng chó sủa truyền đến. Sau một khắc, năm đầu hung mãnh chó săn xông tới. Hung, cắn chết hắn, Dương Phi quát, chó săn cũng không có đi cắn Vương Đại Đông, mà chính là đi vào Vương Đại Đông trước mặt, nằm dạp trên mặt đất, cầm đầu lưỡi đi liếm Vương Đại Đông dày. Còn đối với Vương Đại Đông vẫy đuôi, này chỗ nào vẫn là chó săn, căn bản chính là cung cấp người chơi đùa chó xù. Dương Phi nhất thời mắt trợn tròn, đây là hắn dưỡng những cái kia hung ác chó săn sao? Nói, Bạch Tuyết ảnh chụp để ở nơi đâu? Vương Đại Đông xoa chó săn đầu, hỏi, ta không biết nói. Dương Phi hung dữ chừng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sờ sờ một cái chó săn đầu. Cái kia chó săn nhất thời mắt lộ ra hung quang. Ta nói, Dương Phi bị hoảng sợ mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cũng không muốn bị chó săn cắn, mà lại chó này rõ ràng điên. Không nhận hắn cái chủ nhân này lại đối Vương Đại Đông nói gì nghe nấy. Vương Đại Đông lúc này mới giữ chặt chó săn, cười xấu xa nói, cái này mới đúng mà. Tại phòng máy vi tính bên trong, Vương Đại Đông gật gật đầu, bắt lấy chó săn nhẹ buông tay. Chó săn lập tức nhào về phía Dương Phi, mở cái miệng rộng thì cắn. A, mà lại, đúng lúc cắn lấy, Dương Phi phát ra tiếng kêu thảm. Cái kia dùng để đối với nữ nhân hành hung làm ác đồ chơi triệt để thành chó săn mỹ thực. Vương Đại Đông nhìn sững sờ. Ta đi, không nghĩ tới đây là điều sói cái chó a. Tiểu bảo bối bị chó săn cắn rơi. Dương Phi không thể thừa nhận dạng này đả kích. Hai mắt tối đen, ngất đi, muốn choáng, không dễ dàng như vậy. Vương Đại Đông lại là cười lạnh. Thân thủ tại Dương Phi mi tâm một điểm. Dương Phi tỉnh táo lại. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy tà tiếu. Ta có thể chưa nói qua muốn thả qua ngươi. Nói xong cầm trong tay tàn thuốc hung hăng tại Dương Phi ấn diệt, phát ra tư tư thịt nướng âm thanh. Làm diệt thuốc lá, Vương Đại Đông lại đốt một cái, hút mấy cái, lại tại Dương Phi trên mặt ấn diệt. Dương Phi đau nhe răng nhếch miệng, lại vẫn cứ hô không lên tiếng. Hiện tại biết loại này cảm giác tuyệt vọng cảm giác a. Vương Đại Đông cười lạnh nói, trong phòng nữ hài hoàn toàn bị Vương Đại Đông cử động hù sợ. Nguyên một đám co quắp tại trên giường, run lẩy bẩy, ngược lại là Bạch Tuyết, dùng giày cao gót hung hăng tại Dương bay người lên đạp mấy cước. Vương Đại Đông nhìn về phía trên giường hai nữ, nói ra, muốn báo thù ngồi sớm, đợi chút nữa cảnh sát đến, nhưng là không còn cơ hội. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng cảnh báo. Tiếng cảnh báo nhắc nhở hai cái bị Dương Phi tàn phá nữ hài. Ao ao cầm lấy giày cao gót, đối với Dương Phi chính là một trận mãnh nện. Rất nhanh, Dương Phi liền bị giày cao gót nện ra chóc thịt đít. Máu tươi chảy ròng, bị Vương Đại Đông phong bế á huyệt, gọi cũng kêu không được. Không chỉ như thế, Vương Đại Đông còn phong bế tứ chi huyệt đạo, tay chân cũng không thể dùng. Trước kia Vương Đại Đông đối phó ác nhân, đều là không lưu tình chút nào diệt sát. Nhưng bây giờ, hắn cũng rất ít làm như vậy, bởi vì còn sống, xa so với tử vong thống khổ nhiều. Về sau Dương Phi, miệng không thể nói, tay chân không thể động, món đồ kia cũng bị chó săn cắn. Hết lần này tới lần khác tư duy lại là kiện toàn. Cái này cùng người vô dụng không có khác nhau. Loại này sống không bằng chết cảm giác. Chỉ có tự thể nghiệm về sau mới sẽ minh bạch là tư vị gì. Cảm ơn ngươi cứu ta. Vùng hết khí, Bạch Tuyết quỳ trên mặt đất, cho Vương Đại Đông dập đầu. Mặt khác hai nữ hài tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Cũng quỳ xuống đến, cho Vương Đại Đông dập đầu. nơi này so ngục giam cũng còn đáng sợ hơn vô số lần. Vương Đại Đông cứu các nàng tự nhiên vô cùng cảm kích. Vương Đại Đông thân thủ đỡ dậy tam nữ, nội lực tràn vào tam nữ thể nội, đem tam nữ vết thương trên người chữa trị. Ta vết thương tốt, không có chút nào đau. Tam nữ kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi là thần tiên sao? Tam nữ nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Vương Đại Đông bày cái tự nhận là rất khốc post cười nói. Các ngươi gặp qua đẹp trai như vậy thần tiên sao? Nghe Vương Đại Đông lời nói, ba người đều là nhịn không được cười rộ lên. Bạch Tuyết, đợi chút nữa cảnh sát muốn tới. Ta đi giúp ngươi đem ảnh chụp hủy. Vương Đại Đông đột nhiên nghiêm mặt nói. Đi vào phòng máy vi tính. Bên trong một mảnh bối rối. Vương Đại Đông đem tất cả máy tính thùng máy tất cả đều nâng lên trên mặt bàn. Sau đó đập cho nát bét. Ngươi đứng lại. Vương Đại Đông đột nhiên bắt lấy một cái chuẩn bị thừa dịp loạn lựu đi bàn tử. Lấy ra. Vương Đại Đông đem bàn tử kẹp ở nách xuống một miếng hình chữ nhật hộp đoạt lại. Đây là ổ cứng máy tính. Bên trong chứa đựng các tiểu thư tư liệu. Chỉ cần có những tài liệu này, thì không sợ các nàng không nghe lời. Xéo đi. Vương Đại Đông buông ra bàn tử. Đang chuẩn bị tiêu hủy ổ cứng. Đột nhiên nghĩ đến trước đó cùng Kim vừa lấy được những cái kia gợi cảm hình ảnh. Trên mặt tránh qua một vệt tà tiếu. Cái này coi như là ta chiến lợi phẩm tốt. Nói xong, đem ổ cứng đừng ở trên lưng. Bàn tử mới vừa đi ra môn, chính là bị hai cảnh sát cho đè xuống đất. Tất cả đều bắt lại, mang trở về cục đi. Chu Đan lãnh diễm âm thanh vang lên, chợt cao gầy bóng người. Tiến vào Vương Đại Đông ánh mắt, một thân cảnh phục Chu Đan. Xem ra anh Tư rất thoải mái. Vương Đại Đông cười cho Chu Đan vẫy gọi hô. Đan Đan, ta giúp ngươi phá vụ án lớn. Ngươi làm như thế nào cảm tạ ta à? Chu Đan nhìn cũng không nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Quay người liền rời đi. Rời đi đồng thời nói câu. Bắt lại, móa. Vương Đại Đông hết sức buồn bực. Huynh đệ, đội trưởng của chúng ta thì cái này tinh khí. Nhẫn nại một lát đi. Một người cảnh sát tới cho Vương Đại Đông còng lại. Cái này cảnh sát trải qua cướp bóc sự kiện. Tại tất cả cảnh sát cũng không dám ra ngoài mặt thời điểm. Vương Đại Đông đứng ra. Hắn đối Vương Đại Đông vẫn là thật bội phục. Vương Đại Đông lên xe cảnh sát. Được đưa tới hình cảnh đại đội. Cùng một đám tiểu thư giam chung một chỗ. Rất nhanh, bắt đầu ghi khẩu cung. Những thứ này tiểu thư đại đa số rất sợ hãi, đối cảnh sát rất e ngại, nhưng cũng có chút kẻ già đời. Các nàng biết coi như tiến cục cảnh sát, cũng rất sắp bị thả ra. Căn bản không sợ cảnh sát, bởi vì bán y chỉ là vi phạm, nhưng cũng không có cấu thành phạm tội. Lớn nhất xử phạt nặng cũng liền câu lưu A, tại ghi khẩu cung thời điểm. Thậm chí ngay cả cảnh sát cũng dám đùa giỡn. Kết quả là xuất hiện nguyên một đám khiến người ta buồn cười kỳ hoa đối thoại. Cảnh sát, làm gì? Tiểu thư, ký người. Cảnh sát, ký giả. Cái gì báo? Tiểu thư, cùng nam muộn ôm. Cảnh sát, Hà Nam báo chiều. Buổi tối đuổi bàn thảo. Tiểu thư, chuyện này chỉ có buổi tối dám làm. Cảnh sát. Vì sao muốn bán? Tiểu thư dưng dưng bất đắc dĩ kể ra nói. Dựa vào hán hán muốn bán. Liền dựa vào phía dưới một khối nhỏ. Thời gian ngắn. Đến tiền nhanh. Cũng không tham ô cũng không sao sao. Ngươi nói ta đang bán. Nhưng thân thể mặc dù bán linh hồn tại. Củ cải nhổ hố vẫn còn. Sao có thể nói đây là bán? Ai? Ngoặc kép. Cảnh sát. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tiểu thư không hiểu nói ra, ta không dựa vào nhân dân, không dựa vào đảng, một chương giường nhỏ liền lên cương vị, không tạp âm không ô nhiễm, sử dụng khe hở cầu phát triển, không sinh nữ không sinh nam, không cho quốc gia thêm phiền phức, có tội gì, ngoặc kép chấm ngoặc kép,